Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1526, Long Kỵ Bán Tổ. Gocchuyenaudio.com. Kết thúc, Tô Tử Mặc nhìn qua cách đó không xa hơn 10 vị thần tộc, thần sắc hờ hững, lạnh lùng nói. Cái này hơn 10 vị thần tộc mặc dù là bán tổ, ỷ vào huyết mạch thân thể, lĩnh ngộ một tia thần thông lực lượng cùng áo giáp cự thuẫn, may mắn còn sống, cũng đã là mình đầy thương tích. Hơi trọng yếu hơn chính là cái này hơn 10 vị thần tộc bán tổ, đã hoàn toàn bị sợ bể mật. Bọn hắn trong đôi mắt không còn có lúc ban đầu kiêu ngạo, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Đột nhiên, năm màu huyệt động phương hướng, truyền đến một hồi càng thêm mãnh liệt chấn động, phảng phất có cái gì đáng sợ tồn tại, đang muốn từ trong huyệt động lao tới. Lần này năm màu huyệt động truyền tới chấn động, so với thần tộc hai đại quân đoàn đều muốn đáng sợ. Còn có, Tô Tử Mặc thần sắc đại biến. Hắn ác chiến đến nay, tiêu diệt hai đại quân đoàn, thủ đoạn dùng hết nguyên thần, khí huyết, pháp lực đều cơ hồ tiêu hao đã đến cực hạn. Nếu là thần tộc vẫn có hậu thủ, vậy hắn liền thật sự ngăn cản không nổi rồi. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới chính thức cảm nhận được thái cổ thời đại cấm kỵ thần hống một mình để ngang trong hạp cốc cùng thần tộc đại chiến vô cùng thê thảm cùng khó khăn. Thái cổ thời đại, không biết có bao nhiêu thần tộc cường giả tiến vào Côn Luân, trong đó có đại thừa lão tổ, có hoàng giả, liên tục không ngừng. Mà hôm nay, thần tộc chẳng qua là hai đại quân đoàn, thậm chí không có một cái nào tổ cảnh cường giả cũng đã lại để cho hắn cảm thấy mỏi mệt kiệt lực. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào năm màu huyệt động, lại lần nữa nuốt vào một bó to linh đan, tạo hóa thanh liên phun ra ra một đạo dáng chiều, không ngừng bồi dưỡng nguyên thần. Hắn thậm chí không có lãng phí thời gian khí lực đi đem cách đó không xa hơn 10 vị thần tộc giết chết. Càng khó khăn hung hiểm một trận chiến, vẫn ở phía sau. Rốt cuộc, năm màu huyệt động vầng sáng lập lòe, một cái quái vật khổng lồ bay ra. Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng tụ. Đây là một đầu thân hình khổng lồ yêu thú, toàn thân đen kịt, khoảng chừng dài chừng 10 trượng, thân trên dài khắp trầm trọng thô giáp lân phiến, phía sau lưng sinh một cặp cánh lớn. Mỗi một lần vỗ, đều sẽ khiến một hồi vòi rồng bạo. Cái này đầu yêu thú là đầu rồng, ánh mắt hung tàn lạnh như băng, nanh vuốt sắc bén, nhưng thân hình lại coi như một cái cực lớn tích dịch, nhìn qua có chút quái dị, tràn ngập cuồng bạo khí tức. Ha ha ha ha, một vị thần tộc bán tổ đột nhiên nở nụ cười, lớn tiếng nói. Hoàng Vũ, ngươi đã xong, chúng ta thần chi đại lục Long Kỵ bán tổ đến rồi. Loại này yêu thú Tô Tử Mặc tại cái đó vách thường cung điện tranh vẽ trên đã từng gặp, tựa hồ là thuộc về thần chi đại lục Long tộc. Cái này đầu hắc long tản ra nồng đậm yêu khí, đúng là bán tổ cường giả. Tại đây đầu hắc long trên lưng, còn đứng lấy một đạo thân ảnh, cầm trong tay trường mâu, toàn thân lóe ra hừng hực kim sắc quang mang, như là một vòng mặt trời, uy áp tùy ý. Tô Tử Mặc năng cảm thụ được đến, cái này cái gọi là Long Kỵ bán tổ, so với trước hai đại quân đoàn thống lĩnh, đều cường đại hơn. Đây là đánh bại phục thần long bán tổ cường giả. Con sâu cái kiến, hắc long trên lưng, Long Kỵ bán tổ thanh âm vang lên, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Ngươi lục ta tộc nhân, ta sẽ san bằng thiên hoang, giết chết hàng tỷ nhân tộc để tế điện những cái kia vẫn lạc tộc nhân. Ha ha, Tô Tử Mặc nở nụ cười một tiếng, nói. Gocchuyenaudio.com. San bằng thiên hoang, ngươi trước qua ta cửa ải này rồi nói sau. Đối mặt cường đại Long Kỵ bán tổ, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định thả người nhảy lên, hướng phía cái này Long Kỵ bán tổ sát tới. Mặc kệ thần chi đại lục đã đến cái gì cường giả, hắn cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Thẩm phán chi mâu, Long Kỵ bán tổ đứng ở hắc long thân lên, cách lấy trùng trùng điệp điệp hư không, cầm trong tay trường mâu, hướng phía Tô Tử Mặc phương hướng nhất chỉ. Một đạo quang mang sáng chói trường mâu ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, hướng phía Tô Tử Mặc kình phong bắn đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Đạo pháp này thuật quá mạnh mẽ, cái này thẩm phán chi mâu còn chưa hàng lâm, Tô Tử Mặc cũng cảm giác được khuôn mặt truyền đến một hồi đau đớn. Đạo pháp này thuật đã liền thanh liên chân thân đều gánh không được. Tô Tử Mặc không chút do dự, bàn tay một phen tế ra phá pháp cung, dương cung cài tên. O-O-N-G, dây cung run rẩy. Pháp lực trường tên bắn ra trực tiếp đâm vào cái này chi thẩm phán chi mâu lên. Đạo này cường đại vô cùng pháp thuật trong nháy mắt tán loạn, sở hữu pháp lực toàn bộ bị pháp lực trường tên hấp thu đi vào. Pháp lực trường tên lực lượng tăng vọt trọn vẹn cường tráng một vòng to, lột xác thành một cái càng thêm đáng sợ thẩm phán chi mâu, hướng phía Long Kỵ bán tổ vọt tới. Long Kỵ bán tổ thần sắc không thay đổi, dưới người hắn hắc long vỗ long rực nổi giận gầm lên một tiếng, thò ra một đôi thật lớn long chảo, muốn nắm ở cái này chi thẩm phán chi mâu. Chi nhưng đạo này thẩm phán chi mâu, là phá pháp cung bộc phát lại dung hợp Long Kỵ bán tổ lực lượng, đã liền cái này đầu hắc long cũng ngăn cản không nổi. Thẩm phán chi mâu tại hắc long trong lòng bàn tay xẹt qua, phát ra một hồi quái dị động tĩnh. Hắc Long Long Chảo, đều bị mài đến máu tươi đầm đìa. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo kim quang hàng lâm, vừa vặn đâm vào Thẩm Phán Chi Mâu lên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Thẩm Phán Chi Mâu vỡ vụn, tại chỗ tán loạn, hóa thành hư vô. Nhưng là Long tộc bán tổ ra tay, lấy trong tay hắn trường mâu, đem đạo này Thẩm Phán Chi Mâu để đỡ được. Rất mạnh, Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình, cái này Long kỵ bán tổ cách khác mới hai đại quân đoàn còn muốn khó giải quyết. Có điểm ý tứ, Long kỵ bán tổ mỉm cười, nói. Người cây cung này, rõ ràng năng phá vỡ của ta pháp thuật hấp thu pháp lực lớn mạnh chính mình. Cái này Long kỵ bán tổ nhãn lực cũng cực kỳ cao minh. Hắn chưa bao giờ thấy qua phá pháp cung, nhưng lại chỉ là một cái hợp liền khám phá pháp cung bí mật. Bất quá thân là Long kỵ sĩ, chúng ta am hiểu không chỉ là pháp thuật còn có cận chiến. Long kỵ bán tổ quát khẽ, giết, ra lệnh một tiếng, Hắc Long Long rực vỗ cuồng phong gào thét hùng hổ, hướng phía Tô Tử Mặc lao đến. Hắc Long mở ra long khẩu, đều muốn đem Tô Tử Mặc thôn phệ đi vào. Chiến, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, mi tâm lập lòe, một đạo ánh sáng màu xanh tán phát ra. Tạo hóa liên thai từ trên trời giáng xuống, hướng phía Hắc Long đầu lâu rơi đập xuống dưới. D, A, N, G, G, Long kỵ bán tổ dơ lên trường mâu, đem tạo hóa thanh liên ngăn cản bên ngoài. Hắc Long tiếp tục thôn phệ tại Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu, hiện ra một tảng lớn bóng đen, che khuất bầu trời. Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, hóa thành một đạo kim quang, từ Hắc Long trong miệng hiểm lại càng hiểm chạy ra ngoài. Lạch cạch, góc chuyện audio.com, Hắc Long miệng rộng cắn hợp, hàm răng xung đột, phát ra một tiếng sấm nhân âm thanh. Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi, coi như là tạo hóa thanh liên, chỉ sợ cũng gánh không được cái này Hắc Long kinh khủng cắn xé. Long kỵ bán tổ trường mâu lại lần nữa hàng lâm, Tô Tử Mặc cầm trong tay tạo hóa thanh liên, tới đối chiến một cái. Phanh, Tô Tử Mặc thân hình rút lui, trên mặt có chút tái nhợt. Long kỵ bán tổ lực lượng rất mạnh, như Tô Tử Mặc là trạng thái toàn thịnh chống lại cái này Long kỵ bán tổ, ngã xuống cũng không có cái gì. Nhưng hôm nay, hắn nguyên thần khí huyết suy yếu, chiến lực giảm đi, cùng cái này Long kỵ bán tổ liều mạng một chiêu, lại rơi vào hạ phong. Hơn nữa, www.bachngocsat.com Long kỵ bán tổ không phải là một người, hắn còn có một đầu bán tổ cảnh thần Long tương trợ. Nhưng vào lúc này, năm màu huyệt động lại lần nữa truyền đến dị động. Lại là một đầu quái vật khổng lồ từ bên trong vọt ra, đằng đằng sát khí, long uy cuồn cuộn thét dài tiếng hy. Y y âm thanh, Long kỵ bán tổ không phải là một cái. Thứ hai tôn Long kỵ bán tổ hàng lâm Côn Luân, khách chương.